Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 484, cơ quan. 3.000 chữ, cái khác giáo phái cần máu tanh khủng bố tạo áp lực đến khống chế tín đồ. Nhưng giành lấy cuộc sống mới, đã đổi tên thành một dạy nhưng không cần dùng những này nguyên thủy khống chế phương pháp bọn họ đã. Có chân chính cất bước thần linh, không riêng là dùng niệm lực điều khiển đồ vật. Ở một lần tin chúng tụ hội bên trong, Tả Thế Kinh càng thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi chết mèo phục sinh năng lực một cái mèo thi. Thể ở Isiriu Daito khôi lỗi thuật dưới đứng lên, ra dáng gãi gãi bộ lông. Đón lấy từ trên tường chạy trốn khởi tử hoàn sinh không ai đuổi theo này con khởi tử hoàn sinh mèo. Mỗi người đều bị chấn động tạm thời mất đi hành vi năng lực ai không nghĩ tới trường sinh bất lão. Ai không nghĩ tới khởi tử hoàn sinh, thân thể ướp lạnh kỹ thuật tại sao nổi tiếng? Không chính là vì chờ đợi phục sinh cơ hội, đem thân thể ở đặc biệt trong hoàn cảnh ướp lạnh, tiến hành động vật ngủ đông thời điểm hoạt động, chờ đến xuyên qua, đến tương lai xã hội thời điểm sống thêm lên cuộc sống mới. Mèo khởi tử hoàn sinh một hồi thiêu đốt tin chúng bạo điểm. Hết thảy mọi người dùng dáng vóc tiều tụy ánh mắt nhìn trên đất cất bước thần tử nguyên bản tế ti. Cũng tự mình thôi miên ra dáng tổ chức giáo phái. Mà không phải như trước như vậy ôm kiếm bộn liền chạy tâm thái lần này là theo chính quy thần linh. Phía sau, rộng lớn tiền đồ đang ở trước mắt. Không riêng là muốn bố cục Nam Tảo Dương. Càng phải đi lên thế giới. Ánh mắt còn đặt ở tiền tài bên trên chính là thiển cận. Hết thuốc chữa một đi tới nhân sinh đỉnh cao sau. Tiền tài cái gì còn có thể thiếu hụt? Công chức, giáo viên, giáo sư đại học, nhà tư bản, đều là sau khi mấy ngày gia nhập tổ chức tin chúng. Bất luận văn bằng cao thấp, địa vị tài phú nhiều ít. Đều bị Isiriu Daito một tay bí thuật kinh sợ quá trình này cũng thập phần cẩn thận. Tế ti tỉ mỉ chọn người có thể tin được tuyển vào giáo. Xem thân phận liền biết, mới tin chúng coi như không phải thành phố Busan đỉnh cấp nhân viên. Nhưng ở phân công xã hội bên trong cũng nằm ở then chốt chức vị. Không có thuần túy dân đi làm ở trưởng thành trước. Isiriu Daito không muốn lại bại lộ chính mình tầng này thân phận chờ sau đó có lẽ sẽ đăng bình. Thường người bên trong truyền bá, nhưng hiện tại hay là muốn tinh giản giáo chúng, phòng ngừa để lộ tin tức, những người này cũng sẽ là hắn trở mình kế hoạch tiên quyết quân cờ cùng quốc gia chống lại. Điều khiển quốc gia, dùng tài nguyên tu luyện khôi lỗi thuật, luyện chế ra vô số mạnh mẽ con rối sau. Dù cho không thể chấp trưởng quốc gia, nhưng cũng có thể đạt thành thế cân bằng ký ức đánh mất. Nhưng như cũ thay đổi không được Isiriu Daito mù quáng tự đại cùng cuồng dã. Tính cách chính là không biết đình chỉ dã thú thật muốn là bảo mật không được lòi. Có thể như kéo mấy ngày là mấy ngày, ta tối ngày hôm qua cùng nhi tử nói chuyện. Thần tử đại nhân. Thành phố Busan một tên phú thương kích động nhìn Isiriu Daito khẽ. Gật đầu, vẻ mặt hờ hững, nghiễm nhiên là thật sự nhân viên thần chức tối ngày hôm qua sau khi về đến nhà. Ta theo ngài nói tới các bước nghi lễ, cùng nhi tử thành công thông linh lên, phú thương càng nói càng kích động. Đại não hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Cả người kích động run rẩy không dám nhìn thẳng thần tử đại nhân. Phú thương thông minh không có ở đại gia trước mặt nói ra nghi quỹ cụ thể bước đi. Tuy rằng tương hách bởi vì linh thể nhỏ yếu vẫn chưa thể hiện thân. Nhưng đêm đó hắn tạm thời bám vào ở ta chuẩn bị trên bút lông. Cùng ta thông qua văn tự đối thoại, không người khống chế bút lông bỗng dưng đứng lên viết chữ. Nghe tới rất kinh sợ. Nhưng trong lòng biết là nhi tử về hồn sau liền ấm áp nhiều theo phú thương tự mình trải qua êm tai. Nói, trong phòng mọi người tiếng thở dốc đều to thêm tăng thêm rất nhiều phú thương không dám thở mạnh. Nhìn chằm chằm thần tử ống tay, dưới ánh đèn lờ mờ, thần tử trên cổ tay tựa hồ có ròi bỏ. Làm sao sẽ, khẳng định là hoa mắt, thân thể trên người đại nhân sẽ không có loại kia không sạch sẽ đồ vật phú. Thương nịnh nọt cười, thần tử đại nhân, con trai của ta thật có thể phục sinh, làm càn. Ngươi đây là muốn nghi vấn thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân đương nhiên là có năng lực phục sinh, chỉ là phàm nhân. Một bên tế ti nghĩa chính ngôn từ hét lớn. Trong phòng những người khác đều theo thân thể chấn động, thật là một kẻ ngu si. Lại sẽ nghi vấn thần tử đại nhân, thần tử đại nhân. Xin mời tha thứ, phất tay một cái. Isiril Daito không nói tiếng nào, nhưng về mặt thái độ là tha thứ này phú thương cái gì nhi tử hoàn hồn. Bút tiên đều là hắn Isiril Daito siếc. Hơn nửa đêm hóa thành linh thể trạng thái đi cho người khác làm con trai có thể làm cho hắn. Isiril Daito đi làm con trai. Muốn thu giá tiền có thể thấp không được. Isiril Daito lộ ra hơi nụ cười nhìn phú thương. Người chuẩn bị kỹ càng hiến lễ vật liệu sẽ đưa đến kho hàng đến. Đợi ta cùng chân thần câu thông sâu sắc thêm. Các người tất cả mọi người tất cả mê man thống khổ đều sẽ giải trừ. Thần tử trên người tỏa ra loại mùi thơm kỳ quái, khiến người ta mê say. Trong mê say tựa hồ có hơi mùi thối. Đón lấy lại bị hương vị tách ra, đây chính là thần linh mùi vị đi trong phòng vang lên một mảnh. Tiếng ca ngợi kho hàng thiết lập tại thành phố Busan, khu một tòa cao ốc bên trong. Một tầng diện tích hơn 1.000 hòa. Ở đơn hướng cửa sổ sát đất bên trong có thể quan sát thành thị quang cảnh, nhưng kỳ thực thượng trung hạ ba tầng đều xem như là kho hàng. Chỉ là Isiril Daito xa xỉ chỉ dùng trung gian một tầng. Trên dưới hai tầng nhưng là làm tường gỗ cách âm, ngược lại là phú thương chính mình tòa nhà văn phòng. Không tính tác thành bản, cả tầng lầu không có bất kỳ quản chế máy thu hình. Ai dám quản chế thần tử phục sinh mê hoặc dưới, đủ loại màu sắc hình dạng vật liệu nhanh chóng đưa tới. Sắt thép, gỗ, da nhân tạo, pha lê, lò xo, bánh răng, dây xích, động cơ. Qua vòng cánh, Isiril Daito vẫn duy trì gian xin. Tàn tâm, đem kho hàng thiết lập tại vùng ngoại ô dĩ nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng ở khu náo nhiệt bên trong hết thảy mọi người là con tin của hắn. Nhiều nhất gặp chuyện bất quyết linh thể đào mạng. Có này một hậu chiêu ở hắn đã là đứng ở thế bất bại to lớn tầng trệt, chỉ là đơn giản dùng bảng chia làm mấy cái khu. Ở tường sau thì lại bày ra từng cái vật trang trí. Là Isiril Daito hai ngày hai đêm phấn khởi chiến đấu ra con rối cơ quan sắt thép chế tác nhân loại. Cánh tay, con nhện đi đứng, da người. Xảo đoạt thiên công vị trí, đủ loại máy móc vũ khí, mà ở góc tường nơi thì lại xếp mấy sắt thép hình người. Nhìn qua tựa hồ là chế tác thất bại phẩm, này miễn cưỡng xem như là thành công. Isiril Daito trong tay cầm một khối phẳng chân da người, sờ lên nhìn qua đều cùng người sống không thể nghi ngờ, nếu như lại như thế thối xuống. Tụ hội cũng không thể không thủ tiêu. Thoát ly thân thể tổ chức sau, phổ thông họa bì sẽ rất nhanh có mùi mục nát. Tả thế kinh tấm này họa bì mấy ngày qua đã dùng gần đủ rồi, phun dâng hương nước đều che đậy không xong trên người mùi thối. Isiril Daito có thể không để ý, nhưng còn muốn bận tâm ở tin chúng trước mặt hình tượng nhất định phải tìm tới phòng ngừa mục nát. Hoặc là chế tạo ra người phương pháp mấy ngày đến bất kể thành phẩm tu luyện sau. Khôi lỗi thuật nhanh chóng thăng cấp, đủ loại bản vẽ phẳng chân cơ quan các loại ở trong đầu xuất hiện. Phẳng chân ra người tự nhiên cũng chen lẫn ở trong đó. Dù sao khôi lỗi thuật sức chiến đấu một cái then chốt chính là mê hoặc tính, dùng giống như chính mình phẳng chân con rối mê hoặc kẻ địch. Isiril Daito vốn là chuẩn bị từ bỏ tả thế kinh họa bì. Thẳng thắn khoác áo bào đen con giả thần giả quỷ, nhưng có chế tạo phẳng chân lớp vỏ kỹ xảo. Vấn đề liền đơn giản nhiều, tả thế kinh thân phận có thể vẫn diễn thôi. Vậy này con rối cũng có thể đổi rơi mất, Isiru Daito đem dữ tợn làm bằng gỗ áo giáp cất đi. Thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là vết thương. Chứng kiến Isiru Daito chạy trốn vây quanh lưới gian khổ, đây là ma vương cho hắn đồ vật. Sau đó nói không chắc còn có tác dụng, hiện tại vẫn là không muốn tiêu hủy tốt. Vì lẽ đó đang chạy trốn bên trong, Isiru Daito không hề từ bỏ cái này giáp trụ. Cái kia thần bí ma vương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Isiru Daito vừa nghĩ tới cái kia ma vương dáng dấp, ở trong nội tâm thậm chí không sinh được nửa điểm cùng hắn đối nghịch ý nghĩ, khủng bố đến ngưỡng mộ. Núi cao, cao to tòa nhà văn phòng bên trong, Isiru Daito linh hồn thoát xác mà ra, tiến vào mới chế tác con rối hình người bên trong, toàn kim loại xác ngoài lạnh lẽo phảng thân thể. Con rối, thân cao hình thể phương diện đều là bình thường nam tính tiêu chuẩn. Nhưng ở kim loại xác ngoài dưới kỳ thực che kín, Isiru Daito chuẩn bị đủ loại cơ quan vũ khí. Chỉ là đạn súng trường thuốc liền chuẩn bị mười mấy cái dây đạn ở không nói quy tắc không gian khôi. Lỗi thuật dưới, nhiều hơn nữa vũ khí đều nhét đến dưới phủ thêm phẳng chân họa bì. Isiru Daito lại ăn mặc tả thế kinh quần áo cao ốc bức tường hơi phản chiếu tả thế kinh dáng dấp. Kéo kẹt, nháy mắt một cái, há mồm ra, xoạt xoạt. Một cái đen xì xì nòng súng từ khoang miệng bên trong duỗi ra. Chỉ cần một ý nghĩ, cộc cộc tách viên đạn sẽ nổ tung bắn ra, muốn không phải yêu quý tấm này phẳng chân họa bì. Isiru Daito toàn thân đều có thể hóa thành vũ khí. Chỉ là tấm này lớp vỏ khẳng định là phế bỏ nhẫn thuật, lực lượng hoàn toàn không giảng đạo lý. Địa cầu khoa học kỹ thuật còn dừng lại ở cánh tay máy phẳng chân cầu giai đoạn. Isiru Daito linh thể phối hợp chakra, nhưng có thể chế ra đơn giản bản Terminator, không đủ. Còn chưa đủ, bộ thân thể này cũng chính là đối kháng phổ thông chiến thuật tiểu đội. Cùng quân đội chính diện quyết đấu phải thua không thể nghi ngờ, đây chỉ là đời thứ nhất. Còn có đời thứ hai, đệ tam. Isiru Daito trong đầu có nhiều chiến đấu ý nghĩ. Tỉ như cõng lấy một cái dương lớn cất bước cái gì. Thao diễn hơn trăm cái máy móc con rối quen thuộc một hồi thân thể mới sau. Isiru Daito mở ra thang máy, hắn vị trí 3 tầng ở cao ốc tầng cao nhất, cao ốc tổng cao 31 tầng, nhưng ở đã bị sửa chữa thang máy ấn phím bên trong. Cao nhất chỉ có thể điểm đến lầu 28, trung gian thiếu hụt 3 tầng lầu. Chính là Isiru Daito kho hàng muốn đạt tới trên đỉnh 3 tầng. Chỉ có thông qua trong thang máy đặc thù tổ hợp ấn phím thân ở cao ốc bên trong công nhân lâu ngày. Bên dưới hay là có thể chú ý tới này một chi tiết nhỏ. Nhưng ở bên ngoài xem ra ai sẽ không có chuyện gì đi từ bên ngoài mấy màn chắn thủy tinh tường tổng. Cộng mấy tầng cao này vốn là phú thương chuẩn bị cho chính mình đặc thù cơ quan vì lấy lòng thần tử. Phú thương dùng hết tâm huyết, trong thời gian ngắn liền xử lý được rồi tất cả. Liền nhi nữ vấn đề tới nói, hắn cùng trên thế giới phần lớn phụ thân không có khác nhau, có thể đem tòa cao ốc này đưa cho Isiru Daito đều sẽ không đau lòng vì những cái gọi là phục sinh. Chỉ là Isiru Daito bệnh ra vẻ đẹp ảo tưởng, thịch giảm xuống đến tầng thứ 9. Cửa thang máy mở ra, một đám nam nữ đi vào trong thang máy. Đầu tiên là nhìn thấy tả thế kinh dáng dấp sợ hết hồn lạnh lùng. Ác ý 10 phần, là những tầng lầu khác bên trong chuyên môn cho vay lãi suất cao, tài chính, công ty công nhân. Thịch thịch thịch, nối đuôi nhau mà vào dân công sở cúi đầu tiến vào. Không dám nhìn thẳng cái túi da này, nhưng rõ ràng mới lên đến rồi 10 người. Thang máy lại phát sinh quá tải cảnh chỉ ra, kỳ quái. Chúng ta lúc này mới mấy người, ngoại lực thừa trọng là hơn 1 tấn. Nhiều người nhất mấy 18 người. Không nên a, khẳng định là Hà Na vấn đề. Gọi ngươi giảm béo ngươi không tin. Lần này thang máy đều đến cảnh cáo ngươi, muốn chết a ngươi. Cẩn thận, ta thừa dịp ngươi không chú ý đem ngươi miệng dùng băng dán che lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,